3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243, phá vỡ. Tô Dạ quyết định muốn từng cái rút ra vạn bảo thương hội ở cấm địa tiểu cứ điểm. Sát Mông cùng A Hồng ngược lại là vui không phải. Bất quá Pháp Thanh có chút kham yêu hỏi, nếu như trực tiếp phá hủy bọn họ, có thể hay không đưa tới trọng sinh cảnh cường giả? Trọng sinh cảnh cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cấp bậc này cường giả nhất định sẽ bị đông vực gắt gao coi chừng. Chính là thật tới đây chúng ta ghê gớm trốn. Trọng sinh cảnh cường giả ở cấm địa cũng sẽ không bên ngoài bây giờ như vậy không cố kỵ gì. Một, điểm này Tô Dạ cũng từng nghĩ đến. Bất quá khả năng không lớn. Được. Pháp Thanh biết tiếp theo chính là cùng thời gian tranh đoạt. Về phần vạn bảo thương hội ở cấm địa chiến lực, hắn căn bản không có cân nhắc ở bên trong. Coi như là có hóa tinh cảnh thì như thế nào? Khỏi nói Tô Dạ cái này hung ác. Ngay cả Sát Mông cùng A Hồng lợi dụng chính mình ưu thế đều có thể cùng hóa tinh cảnh đánh một trận. Bây giờ lúc này Pháp Thanh đột nhiên cảm giác được chính mình ngược lại thì càn trở. Lần nữa tiến vào cấm địa, đã là hoàng hôn tịch hà lúc, bất quá mọi người cũng không có dừng lại nhịp bước, chạy thẳng tới trước tiểu cứ điểm, có Sát Mông cùng A Hồng trợ lực, bốn người ở trong cấm địa có thể nói căn bản không cần đi đường quanh co, bởi vì linh thú có thể vì hắn môn chỉ dẫn phương hướng. Ai, vạn bảo thương hội tu sĩ có thể cũng không hồ đồ. Từ Huy không thể nào nhanh như vậy liền chạy về, ít nhất cũng phải một ngày một đêm thời gian, mà bây giờ xuất hiện ở cấm địa nhân, không phải là đông vực tu sĩ, hoặc là những thứ kia mưu toan tầm bảo ra hỏa, không có ai đáp lại những thứ này tu sĩ chất vấn. Khi bọn hắn nhìn thấy số 10 chuôi phi kiếm tật bắn mà khi đến sau khi, thanh âm xé gió mới truyền tới bọn họ trong tai. Chỉ bất quá lúc này muốn phòng ngự đứng lên liền hơi trễ. Có lòng đoán vô tâm. Hơn nữa còn là Tô Dạ xuất thủ. Những thứ này phi kiếm không một cái rơi mất toàn bộ chúng mục tiêu. Thân xen vào số kiếm tu sĩ ngược lại cũng ương ngạnh. Có một tên tu sĩ tựa hồ muốn sử dụng một quả linh phù. Không biết là công kích hay lại là hướng xa xa còn lại cứ điểm gửi tín hiệu. Đáng tiếc là hắn cũng chỉ có thể làm được nơi này. Bởi vì Pháp Thanh Thiện Côn đã ngay đầu hạ xuống. Một tiếng quát mắng sau đó tên này tu sĩ cơ hồ bị đập thành một bãi bùn nát. Nhìn tất cả mọi người đều là vì thế mà choáng váng. Ngay cả Tô Dạ cũng không ngoại lệ. Pháp Thanh lực lượng thật là quá khoa trương. Ngoại trừ giống như Tô Dạ như vậy đồng bì thiết cốt. Bất luận kẻ nào ai như vậy một chút sợ rằng cũng không còn sống lâu nữa. Coi như là trọng sinh cảnh cường giả đơn thuần so đấu lực lượng. Cũng không phải Pháp Thanh đối thủ. Còn lại ánh mắt cu ả tu sĩ trung tiết lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Người vừa tới không quản không hỏi trực tiếp hạ tử thủ. Vô luận là thân phận gì, chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết rồi. Bất quá những thứ này tu sĩ vẫn còn ở vùng vẫy giấy chết. Chỉ hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Một đám hung thú không biết từ nơi nào nhào tới. Trong nháy mắt đem những thứ này tu sĩ cắn xé chia năm xẻ bầy. Chỉ chốc lát sau chỉ còn lại một nhóm vết máu loang lổ bạch cốt. Mà hung thú tựa hồ còn chưa đã ngứa qua lại liếm láp. Khả năng nhân loại tu sĩ mùi vị đối với bọn họ mà nói là chân tu đi. Sát Mông cùng A Hồng không để ý đến những thứ kia vẫn còn ở tham lam gặm ăn hung thú. Mà là dẫn Tô Dạ cùng Pháp Thanh chạy về phía một cái khác cứ điểm. Bởi vì trước đó Sát Mông cùng A Hồng đã từ linh thú nơi đó lấy được 3 cái cứ điểm vị trí. Mỗi loại linh thú đều có lãnh địa mình. Mà vòng ngoài những thứ này linh thú tạm thời điểm chỉ có thể truyền ra những tin tức này. Chờ bọn hắn đem này 3 cái cứ điểm huyết tẩy sau đó. Vào sâu hơn cùng cao cấp một ít linh thú câu thông cũng không muộn. Bốn người lại đi tới một cái cứ điểm. mỗi một cứ điểm nhân viên phối trí cũng xê xích không nhiều. Đều là ngưng dịch cảnh tu sĩ, một loại đều là ngưng dịch cảnh trung kỳ, chợt có một hai ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Dù sao tu sĩ ở trong cấm địa cũng phải đối mặt rất nhiều uy hiếp. Thôn khí cảnh căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn. Dù là số người đông đảo cũng nhiều bất quá linh thú. Ngưng dịch cảnh tu sĩ vẫn tính là có chút lực trấn nhiếp. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ là chiếm cứ một miếng nhỏ địa phương. Tận lực cùng chung quanh linh thú nước giếng không phạm nước sông. Sắc trời đã dần dần tối xuống. Tô Dạ quyết định các loại trời tối tại động thủ. Hắn muốn biết có phải hay không là từng cái cứ điểm đều có chính mình rõ ràng phân công. Sau một canh giờ, trong cứ điểm 5 tên tu sĩ đã không còn sót lại chút gì. Còn sót lại một ít vải vụn cùng bể xương chứng minh bọn họ đã từng tồn tại qua. Ở trong gió nhẹ chập chờn ánh lửa dựa theo bốn người lúc sáng lúc tối. A Hồng Ma Lưu đem mỗi người tu di túi cũng vơ vét sạch sẽ. Lại không có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Đi thôi, người kế tiếp cứ điểm. Trước hừng đông sáng, còn lại hai cái cứ điểm cũng bị tùy tiện phá vỡ. Chỉ bất quá cũng không có gì đặc biệt thu hoạch. Những thứ này tu sĩ miệng cũng rất căng. Mặc dù Tô Dạ rất bội phục bọn họ xương cứng, nhưng là thủ hạ lại không chút nào lưu tình. Không sai biệt lắm hai ngày, Tô Dạ đám người đã đem cấm địa vòng ngoài đi khắp. Tô Dạ không xác định hóa tinh cảnh cần thời gian bao lâu mới có thể hộ tống một lần Lam Tinh. Hơn nữa cũng không biết đạo cụ thể đường đi. Không cách nào nửa đường chặn lại. Nhưng là nếu như trở về há miệng chờ sung dụng cũng thật sự là lãng phí thời gian. Mặc dù bọn họ ngụy trang rất đúng chỗ. Bất quá bỗng nhiên giữa ba cái cứ điểm đều bị linh thú tập kích. Cũng thật sự là trùng hợp quá đáng. Cũng không cần hoài nghi cũng biết sự tình không đúng. Vô luận như thế nào, sự tình chung quy là muốn bại lộ. Trước đó bọn họ muốn dành thời gian biết được Vạn Bảo Thương Hội ở chỗ này tụ họp tu sĩ rốt cuộc là muốn làm những gì. Những thứ này ngưng dịch cảnh tu sĩ chung quy chẳng qua chỉ là tuần tra mà thôi. Muốn biết chân tướng bọn họ còn cần tiếp tục hướng phía trước. Mà đi về trước nữa chính là chân chính nội bộ. Linh thú cấp bậc cũng sẽ tăng lên. Mặc dù đang vòng ngoài sát mông cùng A Hồng với linh thú trao đổi thông suốt. Nhưng là nếu như xuất hiện hóa tinh cảnh thực lực linh thú, sát mông cùng A Hồng cũng không cách nào tùy tiện câu thông. Nếu như gặp phải nóng nảy hung thú, còn khả năng sẽ phải gánh chịu đến tập kích. Ở trong mắt Tô Dạ hung thú cũng không đáng sợ, mà là mất đi linh thú trợ lực sẽ phiền toái rất nhiều. Cho nên thời khắc mấu chốt Tô Dạ có cần phải trợ giúp sát mông cùng A Hồng thu phục những thế lực kia cường đại linh thú. Người kế tiếp cứ điểm cách nơi này khá xa rồi. Tô Dạ đám người nghỉ ngơi một chút, bổ sung một ít ít cốc đan. Sau đó Tô Dạ lại đi trong miệng ném hai quả đỏ bừng đan dược. Pháp Thanh thấy vậy hỏi, Tô Dạ ngươi ăn là cái gì? Kích huyết đan, hay lại là hai quả? Sát Mông cũng rất kinh ngạc, chẳng lẽ nói một hồi phải liều mạng? Ta ở ngưng luyện ngọn lửa, bây giờ Lam Diễm đã không thỏa mãn được ta luyện đan nhu cầu. Hơn nữa nếu quả thật đi sâu vào nội bộ, thủy dung đan căn bản chống đỡ không được cửu đầu xà độc chướng. Pháp Thanh mặt đầy u mê hỏi, Tô, Dạ ngươi sẽ còn luyện đan? Sát Mông cùng A Hồng cũng là không chớp mắt nhìn Tô Dạ. Bọn họ biết Tô Dạ ngoại trừ một thân kiếm tu khả năng, còn có vượt qua phù văn trận thành tựu, nhưng không biết Tô Dạ lại còn sẽ luyện đan. Pháp Thanh trong miệng có chút phát khô hỏi, vậy ngươi luyện đan tới trình độ nào? Tại chỗ ba người không phải là không thể tin được, mà là không thể hiểu được. Tô Dạ mới khó khăn lắm 18 tuổi mà thôi, ngắn ngủi năm hoa trung tu luyện như thế đều khó đi đến đỉnh phong. Chớ nói chi là thân cư kiếm tu, phù tu, thể tu ba loại tài năng, mà bây giờ Tô Dạ lại còn nói hắn sẽ còn luyện đan. Hơn nữa còn luôn miệng than thầm Lam Diễm cũng không đủ hắn dùng rồi. Này gặp quỷ thiên phú thật là trước đây chưa từng thấy. Đã từng cái gọi là thập kiệt ở trước mặt Tô Dạ thật giống như đều cùng trò cười như thế. Ngoại trừ cái kia bất thế gia Bách Lý Phi Dương, thật đúng là không còn lại trẻ tuổi tài tuấn cùng Tô Dạ có thể như nhau. Tô Dạ toàn năng để cho ba người tự thẹn phất như. Hơn nữa Tô Dạ chưa bao giờ cho là mình là thiên chi kiêu tử. Tuy một thân ngông nghênh kiên cường, lại cũng không kiêu căng khinh người. Vô luận là đối mặt người nào cũng từ đầu tới cuối duy trì đúng mực. Phần này tâm cảnh cũng đủ để cho bọn họ cam bái hạ phong rồi. Ta cũng không biết bây giờ ta luyện đan rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn. Nhưng là ta phải dành thời gian luyện chế ra có thể có hiệu quả giải độc thuốc. Bằng không chúng ta căn bản không có thể đi tới sâu bên trong. Ở ba người trong ấn tượng, có thể luyện chế ra thủy dung đan dược tu liền đã coi như là nhất lưu. Mà thủy dung đan ở trong lòng Tô Dạ cũng không giống như đáng tiền dáng vẻ. Bất quá bọn hắn tin tưởng Tô Dạ không phải là nói bừa. Bởi vì con đường đi tới này bọn họ đã rất biết Tô Dạ rồi. Ngay cả trước liên quan tới Tô Dạ các loại sự tích, bọn họ cũng cho là hư vô phiêu miểu phóng đại sự thật. Bây giờ nghĩ lại chỉ là bọn hắn thiên phú hạn chế chính bọn hắn trí tưởng tượng. Người sở hữu ở trước mặt Tô Dạ cũng hiển như vậy bình thường. Đã từng đuổi giết Tô Dạ vạn thiên nhận, ném đi tu vi cảnh giới. Sợ rằng cùng Tô Dạ so với cũng cái gì cũng sai đi. Các người yên tâm, ta nếu mang các ngươi đã tới, không có ý định cho các ngươi chết ở chỗ này. Tô Dạ một câu nói đem bọn họ từ trong lúc miên man. Suy nghĩ mang sẽ thực tế, mặc dù Sát Mông cùng A Hồng đem sinh tử đã không để ý, nhưng là vẫn bị Tô Dạ chân thành thái độ thật sự đả động. Bởi vì bọn họ rõ ràng đọc hiểu rồi ánh mắt của Tô Dạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.